Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 81 vườn bách thú. Nghe được Triệu Diệu phương pháp, Elizabeth khẽ nhếch miệng, còn có loại này kỹ thuật. Đệm lên mạt trà đã cả người bắn lên, liền thấy hắn một đôi tai mèo trực tiếp hướng về phía hai phía hoành xuống dưới. Thật giống như mèo tai cụp lỗ tai như thế. Ai, nghĩ không ra vẫn là bị ngươi đã nhìn ra Triệu Diệu. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu. Diệu cùng Elizabeth, sờ lên chính mình thiếp lên lỗ tai nói ra. Không tệ, kỳ thật tên thật của ta gọi Jock Mạt Trà. Tám nước hỗn huyết mèo tai cụp. Vì không để cho người chú ý, ta bình thường mới ngụy trang thành mèo đất dáng vẻ. Đồ đần, Elizabeth nhìn Mạt Trà liếc mắt, liền nằm xuống tiếp lấy liếm kinh. Triệu Diệu nhịn không được quay đầu đi không nhìn Mạt Trà. Này ngốc mèo khôi phục được thật đúng là nhanh a. Ngày mai có thể thật tốt tiếp khách đi. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, Triệu Diệu khoảng cách động vật hoang dã vườn xa xa liền dừng xe lại. Hướng phía vườn bách thú phương hướng đi đến. Hai con mèo thì là bị hắn để vào mèo trong bọc cõng lên tới. Nhưng mà thời gian mấy tháng đi qua, hai con mèo hình thể lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Đặc biệt là thân là Elizabeth mèo Ragdoll. Thịt đô đô thân thể còn có lông dài gần như đem hơn phân nửa túi mèo đều lấp kín. Giờ phút này hai mèo nhét chung một chỗ. Mạt Trà lập tức cũng cảm giác được khó chịu. Lông dài mập mạp, ngươi lại lên cân đi. Toàn bộ túi mèo đều chứa không nổi ngươi. Ta nói bao nhiêu lần. Ta không phải béo. Ta chỉ là mau có chút bành trướng. Elizabeth mèo trưởng vỗ vỗ Mạt Trà bụng. Cảm nhận được cái kia rung động thịt mỡ nói ra. Còn có, nói ta trước đó, phiền phức xem ngươi bụng của mình được hay không? Làm sao? Không phục a? Mạt Trà song trưởng đặt tại Elizabeth trên mặt nói ra. Ta đây là vì qua mùa đông mà chữ hàng mỡ. Chúng ta giang hải mèo tai cụp liền là qua mùa đông thời điểm dễ dàng béo một chút. Cái gì hàng? Nhái chủng loại. Elizabeth móng vuốt hướng phía Mạt Trà lỗ tai thu lại. Đem lỗ tai của ngươi cho ta vuốt thẳng. Như cái nhược trí như thế. Cảm giác được túi mèo không ngừng lắc lư. Hai con mèo ở trong đó không ngừng đánh tới đánh lui. Triệu Diệu không kiên nhẫn vỗ vỗ túi mèo vỏ ngoài nói ra. Tốt, chớ lộn xộn. Bằng không thì trở về cho các ngươi ngắt mạng. Hai mèo an tĩnh lại về sau. Triệu Diệu mới chậm rãi ra tốc. Cả người hướng phía động vật hoang dã vườn địa phương một đường nhỏ chạy tới. Trong bọc hai con mèo hiện tại cộng lại nhanh 30 cân. Thế nhưng có được hai mèo lực lượng, lại kiên trì kiện thân, còn có âm vô lĩnh vực lúc nào cũng tăng cường thể chất. Triệu Diệu giờ phút này cõng túi mèo lại là cảm giác không có gì gánh vác. Cả người mặt không đỏ, hơi thở không gấp chạy hướng về phía động vật hoang dã vườn phương hướng. Tiếp cận vườn bách thú về sau, Triệu Diệu dứt khoát hoàn toàn dựa vào ngưng động thời gian tới di động. Mỗi một lần phát động ngưng động thời gian thời điểm di động, ngưng động thời gian để nguội thời điểm liền tránh dưới tàng cây, góc tường loại hình phương hướng, từng chút tiến vào động vật hoang dã vườn phạm vi. Cùng lúc đó, động vật hoang dã bên trong vườn, tiếng hổ gầm, tiếng gào thét không ngừng theo dã thú khu truyền đến. Liền thấy mười mấy con lão hổ đem một tên người da đen bao quanh quay quanh lên. Vây quanh trước mắt người da đen đi tới đi lui. Bọn hắn thỉnh thoảng hé miệng. Phát ra như đang thị uy tiếng gào thét âm. Người da đen kia lại là ăn mặc một đôi quyền kích dài. Màu đỏ quần thể thao ngắn. Màu đen áo ba lỗ. Trên đầu thì là đầu trọc. Người da đen dáng người cường tráng. Đặc biệt là đôi cánh tay. To đến cùng người bình thường đùi không sai biệt lắm. Bả vai càng là rộng dày vô cùng. Tựa như có thể cõng lên một tòa núi lớn. Nhìn trước mắt không có hảo ý lão hổ nhóm. Hắn lại là bắt đầu cười hắc hắc. Trên không phun rõ ràng tiếng Trung nói ra. Còn muốn tránh sao? Ngươi hẳn phải biết. Những này mèo con không phải là đối thủ của ta. Ngươi nếu là không nghĩ để bọn hắn bị thương, tốt nhất vẫn là đem bọn hắn rút đi đi. Nhưng mà đối mặt đen người ngữ, lão hổ nhóm cũng không có thối lui. ngược lại là con mắt càng ngày càng sắc bén, bước chân càng ngày càng dồn dập, xem lấy bọn hắn trong hai mắt rõ ràng địch ý cùng vội vàng sao động. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ nhào lên như thế. Vậy liền không có biện pháp. Người da đen nhún vai. Sau một khắc lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ta liền để ngươi biết. Cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Nói. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Kèm theo nắm đấm kích đánh đi ra đồng thời. Trong không khí phản ứng ra rõ ràng gợn sóng. Vô hình sóng xung kích nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem 5 con lão hổ nện bay ra ngoài. Ở giữa không trung bỗng nhiên nôn ra máu. Phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mặt khác lão hổ nhóm lại là phát ra tức giận tiếng giống. Mang theo trận trận gió tanh hướng phía người da đen nhào tới. Người da đen lộ ra một tia cười lạnh. Hổ gầm một tiếng. Hai quả đấm mãnh kích mà ra. Tựa như hai cái vô hình thở mạnh chi long. Hướng phía 7 hổ cuồng quyển mà đi. Để cho các ngươi nhìn một chút, ai mới thật sự là bách thú chi vương đi. Kèm theo mãnh liệt tiếng phá hủy, cuồng gió đang gào thét âm thanh, còn có gầm thét, gào thét, dã thú tiếng kêu thảm thiết. Ngắn ngủi một phút, tất cả lão hổ nhóm đã ngã trên mặt đất. Người bị thương nặng, người da đen ngực cũng nhiều một đạo nhỏ xíu vết máu. Hắn dứt khoát đem trên người áo ba lỗ cởi xuống, nhìn một chút nơi xa run run cỏ cây. Cười một cái nói, ngươi không trốn khỏi, sau một khắc, cả người hắn song dưới chân mãnh liệt phát ra bạo liệt thanh âm. Tựa hồ có vô hình sóng khí phun ra, cả người đã giống như một quả đạn pháo như thế, hướng phía cái kia chạy trốn thân ảnh bắn tới. Thú dữ khu lối vào chỗ, một cỗ nhân viên công tác cỡ nhỏ xe Việt dã chậm rãi lái vào trong đó. Hàng sau trên chỗ ngồi. Kim Giai Giai đang nâng điện thoại di động, chuẩn bị muốn bắt đầu trực tiếp ngoài cửa sổ cảnh tượng. Tiêu Minh ngồi ở bên cạnh hắn, cũng tò mò đánh giá buổi tối vườn bách thú. Trong buổi tối đi dạo vườn bách thú thú giữ khu, này với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Xe Việt dã chỗ ngồi kế bên tài xế, một người đàn ông tuổi trung niên lấy lòng nói ra. Tiêu tiên sinh, kỳ thật rất nhiều động vật đều là buổi tối chuyển động. Ban đêm thú giữ khu, có một phong vị khác a. Ta để cho người ta chuyên biệt đói bụng đói thú giữ khu động vật. Ngài một hồi có muốn nhìn một chút hay không bọn hắn cho ăn? Tiêu Minh nhíu nhíu mày, nói ra, không cần, ta chính là tới tùy tiện nhìn một chút. Hy vọng đừng ảnh hưởng công tác của các ngươi. Làm sao lại ảnh hưởng đâu? Nam tử trung niên nói ra, tiêu tiên sinh tới. Chúng ta là bồng tất sinh huy a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Minh lại qua loa vài câu. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhìn một chút một bên bắt đầu trực tiếp Kim Giai Giai. Cũng liền không nói thêm lời bảo. Kim Giai Giai hiện đem màn ảnh nhắm ngay chính mình. Sau đó lại quét về phía ngoài thú giữ khu. Cười hì hì nói. Các vị khán giả, các ngươi khỏe a. Hôm nay ta tới mang các ngươi nhìn một chút ban đêm động vật hoang dã vườn. Hắc hắc, trong đêm thú giữ khu, ta còn là lần đầu tiên tới đâu. Đều là chúng ta Tiêu đại thiếu mặt mũi. Bởi vì Tiêu Minh trợ giúp, còn có gần nhất trong khoảng thời gian này thám hiểm trực tiếp. Kim Giai Giai nhân khí có thể nói là tăng lên không ngừng. Giờ phút này vừa mới phát sóng, đã có từng dãy mưa đạn soạt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.